Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 24, Ngân Nguyệt Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống ban bố nhiệm vụ tiêu diệt ma thú, ban thưởng nhiệm vụ 300 điểm vận mệnh. Trần Ngọc Lâm lắng nghe hệ thống bắt đầu mô tả nhiệm vụ. Trong lúc đó, từ dưới chân hắn bay phụt lên một tia lửa điện màu vàng xẹt ngang bầu trời, lao thẳng về hướng con sói đang lao đến. Con sói đang chạy chợt nhảy một cú nhẹ nhàng, né được tia lửa điện. Có điều lúc né, nó hơi ngoái lại nhìn một lúc rồi mới tiếp tục lao đến. Rõ ràng nó nhận định được mình đừng mong bắt được tia chớp đó. Đi ra ngoài dự loại của nó, đột nhiên từ trước mặt nó mở ra một cánh cổng hình tròn, bên trong là một khoảng không gian nóng rực thuần một sắc đỏ như thể khoảng không gian đó đang có nhiệt độ khoảng 1000 độ C vậy. Rồi, như thể bỗng dưng hiện ra, một con quái vật to ngang cỡ với cái xe bán tải xuất hiện. Đây là một con quái vật trông rất giống con người. Nửa thân trên của nó giống người ngoại trừ có một đống phần bọc cơ trông như một lớp giáp dày bao phủ. Đầu nó nửa giống người, trừ việc nó hoàn toàn không có tai mũi, hay mắt. Ngược lại nửa sọ trên của nó hơi trong suốt mờ đục, răng nanh sắc nhọn. Toàn thân nó màu đỏ nhạt của thịt gần như không có da, hoặc da khác với kiến thức thông thường. Từ hông nó mọc ra hai đôi cánh thịt treo lơ lửng, có vẻ không có tác dụng gì. Hai chân nó dường như hoàn toàn thoái hóa, mềm oặt ngược lại giống hai cái xúc tu hơn. Trong hốc mắt Trần Ngọc Lâm, bắn ra ba cái bảng sau. Còn sinh vật đang treo ở trên cái đèn giao thông thì là... chấm, chủng loài Ác-Viler Triệu Quỷ Sư, C, Level 1. 100, 3 sao, tên Ác-Viler, HP, 246. 246, 12S, HP ảo, 223. 223, MP, 1298, 1609, Strength, 45. Sát thương phép 324, Đép 132, Agi 613, kỹ năng đặc biệt, làn sóng ám ảnh, triệu hồi quỷ, côn đao, 20 giây, triệu hoán người chết, đây chính là sinh vật triệu hoán thứ hai của hắn. Đừng nhìn vào chỉ số MP của nó tương đối cao, nhưng nếu Hắc Linh có thể sử dụng tới tận Nguyên Anh thậm chí Thần Anh cảnh thì con này chỉ có thể dùng tới ngũ phẩm Đạp Luân cảnh. Nói cách khác tiềm lực tương lai kém hơn Hắc Linh, mặc dù về chỉ số thì cả hai không chênh nhau lắm. Hơn nữa, máu nó kém xa máu Hắc Linh, chỉ số duy nhất cao hơn là điểm năng lượng MP, mặc dù còn có thêm một lượng sát thương phép nữa. Ngoài ra thứ duy nhất tương đối đáng chú ý là kỹ năng của nó chủ yếu triệu hồi để đánh thay chính mình. Kỹ năng, làn sóng ám ảnh, kỳ thực là đòn đánh thường, mỗi đòn đánh theo thời gian sẽ khiến cho đối phương dần dần bị ăn mòn về linh hồn. Nếu bị ăn mòn đến một mức độ nào đó, sẽ biến đối phương thành nô lệ của Ác-Viler. Ác-Viler tuy rằng máu 10 phần nát chỉ hơn 200 kém xa Hắc Linh nhưng bù lại nó sở hữu một lượng máu ảo. Máu ảo tăng theo số lượng đơn vị mà Ác-Viler triệu hồi ra, hoạt động dạng như một cái khiên bao quanh cơ thể nó. Nhưng nếu là tấn công độc, sóng âm, hoặc một số dạng như bắn tỉa thì hoàn toàn có thể giết được dù máu ảo vẫn còn nhiều. Kế đó là hai con đang vật lộn, chấm, tên kỵ sĩ địa ngục, rank không xếp hạng, thú triệu hồi của Ác-Viler. Level 34, 100, HP 912, 1390, MP 320, 400, Dep 321, Agi 197, kỹ năng, hỏa cầu, tên, Ngân Nguyệt Lang, cảnh giới, ma thú bậc 4 cấp 1 sơ kỳ. Tình trạng suy yếu thương tích bậc trung, thực lực sụt giảm. HP 4320, 5401, MP 340, 1890. Đép 945, Agi 201, kỹ năng đặc biệt, tiếng gầm của đất mẹ, áo choàng bạc. Trần Ngọc Lâm hít một hơi khí lạnh, ma thú bậc 4, xung quanh có những sinh vật này lởn vởn quanh đây à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ma thú bậc 4 được coi như là một sinh vật đủ khả năng để một mình hủy diệt một tòa thành thị cỡ nhỏ. Có điều hầu hết ma thú không thèm để ý đến con người mà thôi. Đối với chúng, con người bình thường cũng chỉ giống như vài miếng thịt nhỏ, không bỏ dính răng. Nhân tiện, ma thú bậc 5 và 6 có thể hủy diệt một hoặc vài tòa thành phố lớn. Một ma thú bậc 7 và 8 có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia. Còn một ma thú bậc 9 có thể đe dọa tới cả một đại lục. Đương nhiên trong điều kiện không bị ngăn chặn, còn Ngân Nguyệt Lang này đang bị thương tích có vẻ chân nó tương đối khập khiễng. Trần Ngọc Lâm để ý một bên mắt nó còn híp lại, có lẽ bởi đã bị một con gì đó đánh vào nữa. Xem ra lần động rừng này có chút lớn, thậm chí ma thú bậc 4 xuất hiện ít nhất là một con, hoặc tệ hơn là vài con cũng không biết chừng. hắn nhìn thấy con Ngân Nguyệt Lang bị cả Aquila cùng với kỵ sĩ địa ngục đẩy lùi về phía sau, một chân nó đè lên trên cái đèn đường, chưa gì cái đèn đã cong ngoằn lại, rồi đổ sụp xuống. Cũng may là quanh đó không có ai, không thì vụ này phiền to. Chỉ cũng phải đóng phạt một đống. Con sói gầm ghè vài tiếng, chợt nó bắt đầu rung động toàn thân lên. Trần Ngọc Lâm thông qua bảng skill thấy kỹ năng gọi là áo giáp bạc, bắt đầu sáng lên, cùng lúc đó, bất chấp cặp móng vuốt vừa to vừa sắc của kỵ sĩ địa ngục, con sói bật một cái lao người lên, đồng thời nó tự uốn mình thành một cái vòng tròn thẳng hướng đến kỵ sĩ địa ngục. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng ra lệnh cho Aquiler rút lui. Nhưng có vẻ kỵ sĩ địa ngục không nhân lệnh từ Aquiler mà là loại độc thân hành động. Hơn nữa rõ ràng nó hành động không theo cái gọi là trí óc mà là theo bản năng, cho nên nó trực tiếp lao thẳng lên trên. Cùng lúc kỹ năng, áo choàng bạc, được kích hoạt, toàn thân con sói bỗng dưng trồi ra một loạt những cây gai nhọn, dày và sắc bén. Mỗi một cây gai đều trông giống hệt một mũi kim khâu phóng đại lên hàng ngàn lần, đạt tới kích cỡ mà chỉ độ dày cũng ngang với một ngón tay út vậy. Mà không chỉ lông tóc, toàn thân nó đều chuyển biến thành những cây gai, mà thậm chí những cây gai này cũng bắn ra được nữa. Trong nháy mắt có đến hơn 20 cây gai bén nhọn phóng ra cắm thẳng vào người của kỵ sĩ địa ngục. Trong đó có tới 3 mũi bắn đâm xuyên qua đầu nó. Không chỉ thế, lúc mà con sói tiếp cận kỵ sĩ địa ngục, toàn bộ hàng ngàn mũi gai bén nhọn trên người nó đã đâm cho kỵ sĩ địa ngục thủng lỗ chỗ. Lúc này, kỵ sĩ địa ngục HP đã chỉ còn hơn 50 điểm, không trách bị đâm 3 mũi vào đầu cơ mà. Cuối cùng, Trần Ngọc Lâm phi thường đau đầu chứng kiến toàn thân con sói rung lên một chập, những mũi gai nhọn cũng cùng lúc rung lên mãnh liệt xé xác con kỵ sĩ địa ngục ra thành một bãi thịt vụn. Mà thịt vụn thì hiển nhiên không thể bị Aquiler triệu hồn lại rồi. Giờ đây nó không khác gì một con sói khổng lồ mọc ra một bộ gai nhím màu bạc. Mỗi cây gai dài cả mét, Trần Ngọc Lâm lắc đầu, mặc dù điểm strength của con sói vẫn như cũ, nhưng hiển nhiên nó giờ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Dù sao điểm strength cũng chỉ là thể hiện sức mạnh, còn lực chiến thực sự bao gồm vô cùng nhiều thứ khác từ kinh nghiệm cho tới địa hình và cả trí tuệ nữa, rất khó đánh giá. Đương nhiên nếu Trần Ngọc Lâm lên level cao hơn, có thể sẽ có đánh giá về mặt này. Tạm thời chỉ hiện chỉ số ra được thôi, mà chỉ số cũng chỉ là một phần thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kiểm tra một chút chỉ số của Aquiler, vừa lùi ra xa bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Aquiler còn có 1.300 điểm MP, một lần triệu hồi kỵ sĩ địa ngục là hơn 300 MP, nhưng nếu triệu hồi một số chủng loài thấp hơn thì lại mất ít MP hơn nhiều. Hoặc triệu hồi một sinh vật cấp cao hơn sẽ mất nhiều MP hơn hẳn. Trần Ngọc Lâm vừa né tránh vài ba cây gai nhọn được bắn ra từ người của con sói, kẻ đã từ bỏ việc đuổi theo Aquiler và quyết định đi móc lốp hắn, vừa nhẩm tính. Ngay sau đó, hắn quay người lại, mỉm cười. Chơi thì chơi, sợ gì? Con sói gầm ghè, chợt từ trên đầu nó một quả cầu lửa nổ tung. Quả cầu lửa này có cường độ sánh ngang với một trái lựu đạn. Nhưng chỉ một quả lựu đạn còn chưa đủ làm chảy ra con sói này, dường như nó từng đối đầu nhiều địch thủ với ngọn lửa nóng bỏng hơn thế này nhiều. Có điều Trần Ngọc Lâm chỉ cần làm nó sao lãng mà thôi. Và cho Aquiler hy sinh 100 MP chỉ để triệu hồi một im cấp cao, một sinh vật có thể phun ra những quả cầu lửa cực mạnh quả là không tồi. Đúng như dự tính, con sói hơi ngừng lại, rồi quay ra nhìn về phía con im, kế đó lại quay sang Trần Ngọc Lâm. Rõ ràng nó nhắm Trần Ngọc Lâm làm mục tiêu ưu tiên. Trần Ngọc Lâm không biết cũng không quan tâm trong đầu nó dự tính cái gì, nhưng lúc con sói quay đầu lại, tay hắn đang lăm lăm cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu nó. Và đương nhiên, đây không phải là súng thường mà là hàng trực tiếp xuất từ hệ thống. Khẩu súng này thuộc dòng Thompson, toàn thân khẩu súng màu đỏ, tay cầm bọc gỗ, trên nòng súng có một con rồng bằng kim loại uốn lượn xung quanh. Trong đột kích khẩu này được biết đến như Thompson Inferno Dragon, còn trong cửa hàng hệ thống, nó lại là khẩu súng có thể sống sờ sờ xả chết một tam phẩm hậu kỳ tu chân giả, giá bán gần 3.000 điểm vận mệnh, miễn phí một băng đạn. Hell Knight, Bia, GT, Aquiler, cách chương.